nhìn chằm chằm mặt trời chói chang phơi nắng cả quãng đường, chưa toát ra một chút mồ hôi nào, quả nhiên là khí hậu nơi nào nuôi ra người nơi đó. Lưu Ngự Sử trêu chọc, là bản thân Tự Thừa đại nhân quá yếu đi. Đại lý Tự Thừa thích nữ sắc đỏ mặt già, trả lời lại một cách mỉa mai. Phong Lưu mới hiền bản tính, không giống Lưu Ngự Sử, đạo đức tốt. Hắn đang thầm trào phúng đám ngự sử thanh lưu, vừa háo sắc, vừa đóng giả chính nhân quân tử. Dương Nhiễn lẳng lặng chờ hai vị quan văn tranh cãi xong, hỏi. Các nơi của Sở Châu công văn lui tới như thế nào? Sắc mặt đại lý Tự Thừa chuyển thành nghiêm túc, lắc lắc đầu, giọng điệu ngưng trọng. Không có vấn đề, nhìn từ tình huống công văn định kỳ lui tới, trừ Triệu Man tộc quê nhiễu trông đỡ, các nơi đều nhìn không ra manh mối. Nếu muốn tiến một bước xác nhận, chỉ có thị sát thực địa, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Sở Châu ngang dọc 8.000 dặm, đi bao giờ mới hết. Hơn nữa, thân là lão bánh quẩy kinh nghiệm quan trường phong phú, đại lý Tự Thừa chỉ cần liếc một cái, liền có thể làm được trong lòng có tính toán đối với công văn thật giả. Trần Bộ Đầu gật đầu. Hơn nữa, phủ cận dịch trạm tất cả đều là cơ sở ngầm, chúng ta ra ngoài sẽ bị theo dõi. Dương Nhiễn một lần nữa nhìn về phía bản đồ. Lấy ngón tay ở phía bắc Sở Châu vẽ cái vòng, nói. Nhìn từ quy mô man tộc quấy nhiễu biên quan, tàn sát 3.000 dặm sẽ không ở khu vực này. Chỉ cần thành trì không phá, dân chúng thôn trấn gặp giết chóc, triều đình sẽ không quá coi trọng. Mà chỉ cướp bóc dân chúng thôn trấn, căn bản không đủ trình độ điển cố. Tàn sát 3.000 dặm, này, Dương Nhiễn nghĩ nghĩ, lại vẽ vòng ở quận Tây Khẩu cùng Vân Thắng Châu. Hai nơi này, một cái ở phía Tây. Một cái ở phía đông. Hai nơi này công văn lui tới bình thường. Đại lý Tự Thừa gật đầu, nói. Không có vấn đề. Dương Nhiễn im lặng một lát, nói. Trần Bộ Đầu, người mấy ngày nay ở chung quanh thành Sở Châu đi dạo chút, từ trong phố phường tìm hiểu tin tức. Lưu Ngự Sử, người theo ta đi đô chỉ huy sứ ti một chuyến. Ta muốn gặp hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Lưu Ngự Sử chậm rãi gật đầu. Cách chương.